Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 2, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dầm cánh cửa đã ra đi và không trở lại. Cửa, em có tội gì đâu ti ti ti ti, Lâm Minh Thư. Con mau dậy ngay cho mẹ. Vâng, tiếng hát đó à, không phải tiếng la đó là của mẹ nó. Mẹ à, cho con 5 phút nữa nha. Tiếng nói của một cô gái mái tóc cài màu tím nói giọng ngái ngủ cuộn tròn trong chăn. Con mau dậy ngay không sẻ trễ đấy. Cho con 5 phút nữa nha, còn sớm mà mẹ. Con xem đồng hồ đi là 6:45 rồi đó. Mới có 6:45 mà. 6:45, 6:45 sao mẹ không kêu con sớm hơn? Cô gái trên giường bật dậy mắt mở mắt nhằm tóc rối bù xù chạy loạn xạ và do chạy mà không nhìn nên thế là chân vướng vào mềm và... Dầm, hu hu đau quá à ti ti ti ti, mẹ nó lắc đần cười khổ bởi đứa con gái nghịch ngợm này. Con mau lên đi ba đợi con đó. Đa a, một lúc sau ở dưới bếp, một người đàn ông đã lớn tuổi đang nhâm nhi một cốc cà phê thì... Chào ba mẹ buổi sáng. Nó bước xuống nhà mặt chết thứ gì đó làm mặt nó trông rất xấu xí. T.G. Sao ngươi lại chết gì dậy hả? Thư, không làm dậy thì tới trường cho bị dí chạy à? T.G. Âu thông minh đột xuất ha ha. Thư, dậy ý ngươi nói ta ngu lắm à? Cầm chổi. T.G. Âu có S.G.S.G. Chạy, Thư, đứng lại. Ba nó nhìn nó cười hiền, con gái cưng của ba dậy rồi à, con gái ba mà, nó chu môi trông rất kiêu. Thôi đi cô nương, tôi kêu muốn tắc cả tiếng mới dậy còn nói à, mẹ nó cười rồi ngắt yêu mũi nó. Mẹ này, mẹ con lừa con mới 6:00 hà, nó chu môi phòng má giận dỗi. Ba nó cười vì tính trẻ con của hai mẹ con nó. Đây là hồ sơ để con nhập học, còn chỗ nào không đúng để ba sửa cho. Dạ tốt rồi ạ, nó cười vui vẻ rồi chạy chỗ ba nó, con yêu ba nhất, ôm cổ ba nó. Dạy con chỉ thương ba không thương mẹ nữa, rồi mẹ nó giã vờ giận. Đâu có con vầng thương mẹ nhất, nó liền hôn lên má mẹ nó. Thôi đi cô đừng có nịnh tôi, lo ăn sáng đi. Yes sir, con đi học đừng có nghịch phá gì đó nha, chưa con gái cưng. Dạ con không nghịch đâu, con chỉ phá thôi à, he he. Ba hết nói con rồi, ông chỉ biết cười khổ. S.J.S.J. Chấm, tôi nhanh lúc tới trường nha. Giới thiệu sơ về trường nó học, là ngôi trường dành cho những công tử tiểu thư con nhà giàu học, có một khu ký túc xá cho học sinh và học sinh ở đây chia làm 3 cấp bậc, gồm con nhà giàu sau này sẽ thừa kế tập đoàn. Thứ hai là những người con nhà khá giả hay nịnh nọt. Cấp 3 là những người vào trường này nhờ học bổng để vào trường này. Trường này khá là phân biệt đối xử nha, cấp thứ 3 ở đây rất bị khinh thường. Tình hình là nó đang đứng ở cổng trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó chầm chầm. T.G. Đứng đó chi dậy chị hai? Thư, kệ tôi, lớp mình ở đâu ta? Nó đi lòng vòng tìm lớp thì. Minh Thư, từ đâu xuất hiện hai cô gái chạy lại ôm nó, một cô gái có mái tóc dài màu xanh lục bảo và cô gái có mái tóc ngắn màu vàng. Ủa Quỳnh Anh, Trâm Anh, hai người sao ở đây? Thư, mặt bà chết gì dậy hả? Trâm Anh nhăn nhó giản đạo cho nó. Trâm Anh lâu rồi không gặp, bà vẫn lèm bèm như trước hà. Minh Thư, lâu quá không gặp, nhà mi vẫn như ngày nào, vẫn cứ thích nghịch phá. Quỳnh Anh bẹo má nó cười. Hi hi, hai người làm gì ở đây dậy? Cả hai cùng lên tiếng, tất nhiên là đi học với bà rồi. Thật à, tuyệt quá đi. GT, LT, nhưng hai bà phải chơi trang điểm với tôi, he he. Cười danh ma, và nó lôi hai người vào WC. Cả hai oát không, tụi tớ không muốn đâu, cứu tôi với. Ti ti ti ti, một lúc sau, ha ha ha ha, mặt hai người như, ha ha ha ha, như đích nổi dậy ha ha. Cả hai la lên, nhà mi im đi tại ai hả? Thôi vào lớp đi, nó cố tình lãng tránh. Ừ đi thôi. Trâm Anh kéo nó và Quỳnh Anh đi. Minh Thư, ra giờ chơi bà sẽ biết tay tôi hừ. Quỳnh Anh nhìn nó hâm he. Thách bà đó blè. PTG, xin lỗi. Cách chương.